Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Mục tiêu là tinh thần đại hải. Ta bắt đến Thiên Vân Tông thánh tử. Cái kia Vô Tâm Tông đệ tử cực kỳ hưng phấn, tay còn không đụng phải trương kỵ trên mình, liền trước giống lên. Đúng lúc này, bầu trời một tiếng vang trầm, một cái mang theo mặt nạ lạnh lùng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đạp tại trên người hắn. Cái kia Vô Tâm Tông đệ tử căn bản không kịp phản ứng, liền bị đã dẫm vào trong đất, chỉ còn dư lại một đôi tay ở bên ngoài tùy tiện bay lượn. Ngươi là người nào? Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện mặt nạ quái nhân, vài cái Vô Tâm Tông đệ tử ánh mắt kiêng kỵ, tức giận quát: Bản tọa Ma Môn phân môn thứ nhất, tân nhiệm thiếu môn chủ, đặc biệt tới nơi đây kiến thức một chút Đại Tấn Thiên Kiêu, không nghĩ tới lại là một đám gà đất chó xanh. Trần trầm đối mặt với trương kỵ, căn bản không nhìn những cái kia tra hỏi người, ngữ khí 10 điểm lạnh nhạt. Tân nhiệm thiếu môn chủ. Một nhóm Vô Tâm Tông đệ tử ánh mắt lóe lên. Phân môn thứ hai thiếu môn chủ Viên Kình Thiên liền đem Đại Tấn Tân Vương giết chết. Cái này phân môn thứ nhất thiếu môn chủ đến có bao nhiêu lợi hại? Nghĩ tới đây, cả đám đều sinh ra tâm mang sợ hãi, giơ chân không tiến. Trương Kỵ nhìn lên trước mặt cái này hắc y người đeo mặt nạ, ánh mắt chấn động vô cùng. Quá giống, cái này tao bao xuất hiện phương thức quả thực cùng đại ca một màn đồng dạng, chỉ bất quá đại ca là rõ ràng cợt nhà, bựa thời điểm tâm lý nắm chắc, nhưng trước mặt người mặc áo đen này ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ cợt nhà không tự biết, rất rõ ràng là nín nhìn. Hẳn là, đây là, không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, hắc y người đeo mặt nạ lại mở miệng: Sinh mệnh không ngừng, phấn đấu không thôi, chỉ cần mạng vẫn còn, liền lại có hy vọng. Tuy là hắc y người đeo mặt nạ nói lời này thời gian nhìn về phía là bầu trời, nhưng Trương Kỵ minh bạch hắn là tại tự nhủ, trong lòng lập tức xác nhận trước mặt cái này hắc y người đeo mặt nạ thân phận. Là đại ca, không nghĩ tới đại ca lại cứu mình một lần. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta lên, nếu là bắt không được Trần Trầm, các ngươi đều phải chết. Trên bầu trời hai tên Vô Tâm Tông Nguyên Anh cường giả thấy phía dưới các đệ tử không còn động tĩnh, tức giận quát: Hai cái đánh ba cái, bọn hắn có thể chống đỡ không được bao lâu. Đến thời điểm bọn hắn đường chạy, nhóm này Vô Tâm Tông đệ tử loại trừ chết còn có thể làm cái gì? Phía dưới một đám Vô Tâm Tông đệ tử trong khoảnh khắc minh bạch chính mình tình cảnh, cũng mặc kệ trước mặt cái này hắc y người đeo mặt nạ đến cùng là ai, trực tiếp cùng nhau tiến lên. Nhìn xem cái này một nhóm trúc cơ đệ tử, Trần Trầm hừ lạnh một tiếng, một quyền vung ra liền quét bay đi một mảng lớn. Lúc này dẫn đội vài cái kết đan cường giả cũng xông đến nơi này, đối với Trần Trầm liều mạng công kích. Một tiếng vang trầm, Trần Trầm liền bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn đâm vào Trương Kỵ trên mình. Trương Kỵ còn không phản ứng lại, ngay cả người mang xe lăn liền bay ra ngoài xa mấy chục thước. Bất quá rơi xuống đất thời điểm, chẳng biết tại sao trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức chưa từng xuất hiện, chỉ là xe lăn nát thành bột mịn. Kết đan cường giả vậy mà đối ta cái này đám tiểu bối xuất thủ, đúng là vô sỉ không gì bằng. Trần Trầm bò lên, cũng không xem Trương Kỵ một chút, quay người liền hướng xa xa chạy. Nhìn xem Trần Trầm bóng lưng, Trương Kỵ thần tình vô cùng phức tạp, bởi vì hắn cảm giác được giờ khắc này ở trong ngực hắn nhiều đồng dạng cái gì đồ vật. Vài cái kết đan cường giả hai mặt nhìn nhau, không biết là bắt Trương Kỵ tốt vẫn là bắt mặt nạ hắc y nhân tốt. Không chờ bọn hắn quyết định, trên bầu trời truyền ra một đạo lo lắng tiếng hô: Thiếu môn chủ, người không sao chứ? Không có việc gì, hai vị cứ việc xuất thủ. tốt nhất đem Vô Tâm Tông hai cái này cẩu tặc giết chết. Những cái này thôi cá nát tôm không gây thương tổn ta. Trần Trầm một bên gọi một bên đuổi theo những cái kia trúc cơ kỳ Vô Tâm Tông đệ tử đánh. Cũng không lâu lắm, lợi dụng sức một mình đem một nhóm trúc cơ đệ tử đánh liểng xiềng. Không chung hai cái Vô Tâm Tông nguyên anh cường giả gặp mặt phía trước đối thủ trên mặt lo lắng. Không giống giả mạo, tâm tư lập tức trở nên hoạt lạc, bắt lấy cái kia Trần Trầm. Trận chiến này có chuyển cơ, thế nhưng là bắt lấy cái kia ma môn thiếu môn chủ. Cũng là có thể ảnh hưởng đến hai nước thế cục. Cái này ma môn thiếu môn chủ thực lực xác thực cực mạnh. Đánh trúc cơ như là thái thịt, xem xét liền là thiên kiêu. Bực này nhân vật khẳng định là ma môn coi trọng. Hơn nữa bên kia Trần Trầm lúc này lại bị một đám vọt lên xuất thủ Thiên Vân Tông đệ tử cho bảo vệ. Trái lại cái này ma môn thiếu môn chủ bên cạnh lại không có bất kỳ người nào. Vừa nghĩ cái này, tên kia Vô Tâm Tông không dâu lão giả cao giọng nói. Trước bắt cái kia ma môn thiếu môn chủ, như ai có thể bắt lấy hắn, thưởng linh thạch 10000. Hắn vừa dứt lời, trọn vẹn 3-4 tên kết đan cường giả hướng phía Trần Trầm vây lại. Lão tạc, các ngươi lấy nhiều khi ít. Tại hạ cáo từ, Trần Trầm nhìn thấy một màn này gào to một tiếng, xoay người chạy, tốc độ kia cực nhanh vô cùng. Mấy tên Vô Tâm Tông kết đan cường giả thì tại phía sau theo đuổi không bỏ. Cũng không lâu lắm, một đám người liền biến mất tại xa xa. Trên bầu trời Chu Phong cùng Chu Sơn hai người thấy cái này lo lắng vô cùng. Vô ý thức liền muốn phân ra một người phía trước đi cứu viện. Có thể lúc này Vô Tâm Tông hai tên Nguyên Anh lại như là điên cuồng. Bạo phát ra 120% thực lực. Cứ thế mà đem hai người bọn họ kèm thêm lấy Tiêu Vô Ưu cho kéo lại. Phía dưới, Trương Kỵ rất nhanh bị người dẫn tới an toàn địa phương. Thánh tử, chúng ta ra ngoài coi chừng, thuận tiện giúp cái khác sư đệ. Vài cái nội môn đệ tử thu xếp tốt Trương Kỵ phía sau. Lập tức lại chạy ra ngoài. Rất nhanh, bên này khu vực cũng chỉ còn lại có Trương Kỵ một người. Trương Kỵ yên lặng móc ra trong ngực vật phẩm. Đó là một tờ giấy. Trong đó bao lấy một cái nhẫn chữ vật. Mở ra đầu xem xét. Là đại ca bút tích. Trương Kỵ, ta tại ma môn tìm được một môn không tệ công pháp. Không có đan điền cũng có thể tu luyện. Tên làm Đoạt Thiên Bất Tử Quyết. Tu luyện môn công pháp này cần cướp đoạt thượng thiên khí vận hòa vào bản thân. Nói ngắn gọn liền là đập thiên tài địa bảo. Ta xem xuống, môn công pháp này ăn càng nhiều thiên tài địa bảo, vậy lại càng lợi hại. Thậm chí mỗi đột phá một tầng tu vi đều cần đặc biệt thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo, đó là vật gì? Đại ca ngươi ta thiếu sao? Nguyên cớ hào hào đi tu luyện a, cái gì đều không cần lo lắng. Cái này nhẫn chữ vật bên trong đồ vật liền đủ ngươi tu luyện tới cùng đại ca ta cũng như thế lợi hại. Trương Kỵ, ngươi người này vận khí tốt, cùng bên cạnh ta hạn chế ngươi phát triển. Giờ đây ta thân ở ma môn, ngươi vừa vặn có thể bay lên bản thân, đi mạnh lên a, đi ra thuộc về chính ngươi đường. Nhớ kỹ, huynh đệ chúng ta tương lai mục tiêu là tinh thần đại hải. Nhìn xem cái này ngắn gọn một đoạn văn, Trương Kỵ lệ rơi đầy mặt, đại ca thân ở ma môn đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Không cần nghĩ cũng biết, có thể lúc này đại ca lại như cũ nghĩ đến chính mình. Thậm chí trả lại cho mình tìm được như thế một cái lợi hại truyền thừa. Không chỉ như thế, mới vừa tại như vậy nhiều nguyên anh cường giả dưới mắt, đại ca lựa chọn mạo hiểm đem nhẫn chữ vật giao cho mình. Vì thế thậm chí không tiếc ngạnh chịu kết đan cường giả một kích. Phần tình nghĩa này, Trương Kỵ lau nước mắt, tại trong đầu não bổ Trần Trầm gặp được đủ loại gian nan hiểm trở. Trong lòng đã là cảm động tới cực điểm, kìm lòng không đặng yên lặng phát thệ, từ nay về sau, hắn nhất định phải là một cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Cho dù tiếp nhận nhiều hơn nữa khổ, cho dù không tiếc hết thảy thủ đoạn, như thế mới không phụ huynh đệ nghĩa. Bên kia, Trần Trầm đi ra ngoài 5-6 ngàn mét xa, tốc độ dần dần thả chậm, cuối cùng càng là trực tiếp quay đầu, mặt hướng đuổi tới mấy tên kết đan cường giả, 3 cái kết đan sơ kỳ. Các ngươi cũng quá xem thường ta. Trần Trầm cười nhạt nói. Đứng đầu tên kia kết đan tu sĩ thấy Trần Trầm không nhanh không chậm, tựa hồ hào không khẩn trương, lập tức sợ hãi mà kinh hãi. Một cỗ điềm xấu cảm giác xông lên đầu. Hẳn là chính mình mấy người bị lừa rồi. Ngươi đến cùng là người nào? Hẳn là không là ma môn phân môn thứ nhất thiếu chủ. Trần Trầm lắc đầu, khẽ cười nói, không, ta chính là ma môn phân môn thứ nhất ma môn thiếu môn chủ. Không chỉ như thế, ta vẫn là tương lai ma môn 36 bộ thiếu môn chủ. Tương lai ma môn môn chủ, kiêm nhiệm Đại Trần Chi Vương. Các ngươi nói nghiêu không nghiêu bước. Đại Trần Chi Vương, vài cái kết đan tu sĩ không hiểu ra sao. Cái này mẹ nó là địa phương nào vương? Há? Ta quyết định tương lai thống nhất Đại Tấn cùng Đại Chu phía sau. Đổi quốc hiệu làm Đại Trần. Các ngươi cảm thấy thế nào? Êm thuê sao? Trần Trầm giải thích một câu. Vài cái kết đan tu sĩ nghe đến đây khuôn mặt lập tức biến thành màu gan heo. Vô liêm sỉ đồ đệ bọn hắn từng thấy. Nhưng như thế vô liêm sỉ bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Chính giữa khi bọn họ nộ khí dâng lên, đem lực chú ý đều phóng tới trước mặt đồ vô sỉ trên mình thời gian. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, mang theo óng ánh khắp nơi phong mang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?